Hàm Đào, chương 138, Nhạc Mẫu, góc truyện audio.com. Trên đường phố tựa hồ có rất nhiều người giang hồ. Thần Tử Thích đứng ở góc đường cẩn thận quan sát. Thường người giang hồ ít lui tới kiếm dương. Người giang hồ ở chỗ này không có đặc quyền, không được động võ. Hành động không cẩn thận còn sẽ bị tuần phòng doanh bắt vào trong nha môn phạt gậy. Chuyện này đối với nhóm hiệp khách thường xuyên đi lại giang hồ quả thực là vô cùng nhục nhã. Vừa mới bắt đầu năm ấy, Thần Tử Thích ra tay tàn nhẫn thu thập mấy người giang hồ nháo sự. Từ đó về sau thanh danh kiếm dương thanh lan xa. Thương nhân tới buôn bán càng ngày càng nhiều. Người giang hồ lại càng ngày càng ít. Hiện nay, trên đường cái người quải kiếm bội đao, long hành hổ bộ không ít. Chuyện này hiển nhiên không bình thường. Vương gia khỏe, nơi xa có người mở miệng hành lễ. Dọa Thần Tử Thích nhảy dựng. Lập tức xoay người liền nhìn thấy A Mộc đang cầm sổ sách, mang theo vài tên phòng thu chi đi trên phố thu tiền thuê. Kiếm dương thành nhỏ, A Mộc lại thường xuyên ra mặt quản lý gia nghiệp. Bá tánh trong thành trên cơ bản đều nhận thức hắn. Thần Tử Thích nhíu mày. Không xa không gần mà đi theo A Mộc trở lại vương phủ. Mới vừa vào cửa liền đem người túm chặt. Người như thế nào còn ở kiếm dương? Nương đâu? Oa, A Mộc hoảng sợ. Lúc sau thấy rõ là khẩu khí của huynh trưởng nhà mình. Ca, người đã trở lại. Ngốc cái gì? Hỏi người đấy. Thần Tử Thích giơ tay chiếu đầu A Mộc đập một cái. Bởi vì tình thế nguy cấp, Ưng Linh Nhân đi trước một bước trở về đón Thường Nga cùng A Mộc lên Ngọc Sơn. Tiểu tử lại vẫn còn ở nơi này. Nương theo bọn Ô Bất Kiến đi Ngọc Sơn. A Mộc sờ sờ cái ót bị đánh, nhếch miệng cười. Trong thành không thể không có người chủ sự nên ta không đi. Kiếm Dương hiện giờ đã biến thành một đại thành. Sự vụ mỗi ngày trong thành nhiều như lông châu. Thần Tử Thích lại hàng năm không ở trong phủ. Đại bộ phận đều là Lạc Tiên Sinh cùng A Mộc ở xử lý. Ngươi không muốn sống nữa sao? Thần Tử Thích chừng hắn. Chuyện Long Ngâm Thần Công, Thiên Đức cùng Lão Nhị hiện tại khẳng định đều đã biết. Tùy thời sẽ đến đối phó hắn. Đầu gỗ này lưu tại nơi đây chính là dê đợi làm thịt. Cữu cữu ở chỗ này. Không có việc gì. A Mộc cười ngây ngô. Thiếu niên 15 tuổi không còn béo như năm đó, chỉ là trên mặt còn mang theo nét phúng phính, nhìn có chút trẻ con, bộ ngực kiêu ngạo mà ưỡn, cố gắng hướng huynh trưởng chứng minh mình đã là một nam tử hán có thể tự mình đảm đương. Bốp, nam tử hán một mình đảm đương lại ăn một cái tát. Thần Tử Thích phất tay áo vào phủ, nhìn thấy Lý Vu Hàn ở giữa sân luyện kiếm. Thanh kiếm lúc trước đã gãy ở Tứ Tượng Hồ. Trở lại kiếm dương, A Mộc làm chủ ở binh khí phô làm cho cữu cữu một thanh kiếm tốt. Bay lên hạ xuống, tam điệp uyển chuyển, kiếm quang đã không giống lúc trước cao ngạo tịch mịch mà là đại khai đại hợp. Thay đổi rất nhanh, khiến cho kiếm chiêu nguyên bản phức tạp hoa lệ trở nên càng thêm đại khí. Khởi thế lôi đình vạn quân. Thu thế giang hải ngưng quang, nếu kiếm cửu nhật trụy thiên lại càng tinh diệu không thể chống đỡ. Hay, Thần Tử Thích nhịn không được lớn tiếng khen hay. Lý Vu Hàn thu kiếm, bình phục nội tức, chậm rãi đi tới, Tử Thích đã trở lại. Cửu cửu, kiếm pháp của người tựa hồ lại tinh tiến. Thần Tử Thích với kiếm đạo là người ngoại đạo, nhưng công pháp thế gian đều tương thông. Long Ngâm Thần Công luyện đến cảnh giới hiện giờ hoàn toàn có thể thấy được môn đạo trong kiếm pháp này. Đúng vậy, gương mặt Lý Vu Hàn như cũ lãnh túc, quanh thân lại phiếm không khí sung sướng. Người si mê kiếm đạo bất luận tiến bộ bao nhiêu đều đủ để cho hắn vui vẻ thật lâu. Huống chi lúc này lại là tiến bộ không nhỏ. Lúc cùng Hoàng Minh Chủ đối chiếu, đã tìm hiểu một ít. Lần võ lâm đại hội này, người thu hoạch nhiều nhất đại khái chính là Lý Vu Hàn. Tam điệp kiếm lúc trước luyện đến bình cảnh, ở khoảnh khắc đối chiêu sinh tử cùng Hoàng Hóa Tàm, đột nhiên liền ngộ đạo. Lúc sau có tiếp xúc với bát hoang vô cực công đại khai đại hợp. Đem phần kiếm phổ không hiểu rõ lắm bổ sung hoàn chỉnh. Một tầng tam điệp kiếm cuối cùng đột nhiên liền thuận tay. Thần Từ Thích rất bội phục. Hắn luyện công chỉ là vì tăng thực lực, mà Lý Vu Hàn luyện công còn xuất phát từ yêu thích. Người có thể đạt được cực hạn trong lĩnh vực mình làm được đều đáng để khâm phục. Cửu cửu không quay về Lư Sơn sao? Thần Từ Thích ngạc nhiên nói. Ta ở Võ Lâm Đại Hội đã đắc tội Minh Chủ. Hiện giờ trở về nhất định sẽ liên lụy Lư Sơn phái. Lý Vu Hàn giơ tay. Đem kiếm chuẩn xác khớp vào vỏ kiếm treo một bên. Khẽ thở dài. Thần Từ Thích cầm lên thanh kiếm kia nhìn nhìn. Phóng tới trong tay Lý Vu Hàn. Điểm này cữu cữu không cần lo lắng. Lần này Võ Lâm Đại Hội giữa chừng bị hủy bỏ. Còn chưa định ra tân minh chủ. Họa hàm trùng. Phái Hoàng Sơn tất nhiên tổn thất thảm trọng. Võ Lâm Đại Hội năm sau. Ai có thể làm minh chủ cũng còn chưa biết. Lý Vu Hàn tiếp nhận bảo kiếm. Nhìn cặp mắt đào hoa của Thần Tử Thích mang theo ý cười. Như suy tư gì. Thần Từ Thích không hề nhiều lời. Xoay người đi tìm Lạc Tiên Sinh. Sờ sờ ngực trống rỗng có chút không thói quen. Hắn phải nhanh chóng xử lý xong chuyện ở Kiếm Dương còn đi tìm Tiểu Hồng Điểu nhà mình. Đan y tạm thời tách khỏi Thích Thích. Một mình trở về Quy Vân Cung. Cung chủ, ngài trở về đúng lúc quá. Đã xảy ra chuyện, làm Giang Tuyết ở trên tê đài chờ. Nhìn thấy Đan Y lập tức đem mấy chương tin tức đưa cho Đan Y, như thế nào? Đan Y nhìn lướt qua, hơi hơi nheo mắt, vừa đi vừa nghe Lam Giang Tuyết nói. Đã có 9 tòa thành Phong Linh Lâu bị tập kích, Lục Dương thành Quả Linh Lâu cũng bị hủy. Thuộc hạ đã hạ lệnh cho người Phong Linh rút lui, tạm thời chỉ dùng điều hình thu thập tin tức. Lam Giang Tuyết nhanh chóng nói tình hình gần đây. Bắc Mạc bên kia đột nhiên rút quân, không hề cùng Đại Trương giao chiến. Theo Bắc Mạc Thứ Linh truyền đến tin tức, Bắc Mạc Khâu Lâm Vương chết bất đắc kỳ tử. Mấy vương tử bắt đầu tranh đoạt vương vị. Thiên Đức Đế tạm thời còn chưa thu được tin tức. Đan Y đi đến Triều Phượng Điện, đem tin tức trải trên mặt bàn nhanh chóng xem xong. Chuyện hàm trùng đã tra ra người nào làm chưa? Như Nhậm Tung diệt sở liệu. Đúng là cổ sư Yến Phi Tuyệt bên cạnh Thiên Đức Đế làm. Lam Giang Tuyết đem một bộ tranh mở ra trên bàn. Người trong tranh mặc áo bào cho. Mang mũ, lộ ra nửa cái cằm. Thoạt nhìn thập phần tối tăm. Đan Y hơi hơi nhíu mày. Xem ra trước kia đã coi khinh tên Hoàng Đế nhìn như uất ức kia. Một lần nữa nhìn về phía chương tin tức quan hệ tới chính đạo trên bàn kia. Hiện tại không chỉ có môn phái đệ tử nhiễm trùng, bá tánh xung quanh đại môn phái đã có không ít người bắt đầu phát bệnh. La Hồng Phong kiên trì muốn thiêu chết người nhiễm trùng, vì vậy cùng Vô Minh Tông tông chủ sinh ra tranh chấp. Vùng tay đánh nhau, chính đạo đã loạn lên. Bên trong khí tông xuất hiện hai thế lực khác nhau. Vô Cực Tông cùng Vô Minh Tông sắp quyết liệt. Mà Kiếm Minh từ trước đến nay không đoàn kết với khí tông. Lư Sơn phái tức giận thoát đi. Phái Hoàng Sơn tổn thất thảm trọng. Nhạn Đãng Sơn sống chết mặc bay. Một con hàm trùng nho nhỏ làm võ lâm loạn long trời lở đất. Thiên Đức Đế muốn bình định võ lâm sao? Đem ngọn nguồn hàm trùng thả ra. Mang địa tự hào ra ngoài. Đưa tiền liền bán. Đan Y nheo lại đôi mắt. Muốn giá họa cho Quy Vân Cung còn phải xem y chịu hay không đã. Mấy ngày sau, Hoàn Vương Phủ, phụ tá mặc nho sam màu xanh lá nho sam nhanh chóng xuyên qua hành lang. Gõ vang cửa thư phòng Hoàn Vương. Lần này khí tông suy yếu là cơ hội tốt. Hoàn Vương Thần Tử Kiên đang cùng những phụ tá khác thương thảo làm thế nào lợi dụng họa hàm trùng. Nếu La Hồng Phong muốn thiêu người. Vậy làm nhiều người khí tông nhiễm trùng. Vương gia, thuộc hạ có đại sự cần bẩm báo. Phụ tá ngoài cửa ngữ khí vội vàng nói. Khi nào, Thần Tử Kiên gọi người tiến vào. Quy Vân Cung đã tra ra ngọn nguồn chuyện trùng. Câu hỏi địa tự hào có thể dùng Hoàng Kim mua. Phụ tá đem hồi bài lãnh ở trong thành Quạ Linh Lâu đưa cho Hoàn Vương xem. Mộc bài gỗ lê màu thổ hoàng. Sau lưng dùng mực màu tràm viết. Hoàng Kim 1 vạn lượng. 1 vạn lượng Hoàng Kim cũng không ít. Nhưng so sánh với những thứ khác thì địa tự hào đã tính rẻ rồi. Hơn nữa, vấn đề này nếu không phải bởi vì liên lụy đến Quy Vân Cung, đặt ở ngày thường tất nhiên là thuộc vào Thiên Tự Hào. Cùng lúc đó, Phong Linh Lâu ở các nơi thống nhất thả ra tin tức. Quy Vân Cung đã biết biện pháp giải trừ hàm trùng. 1 tháng sau có thể cứu trợ các vị võ lâm đồng đảo. Chẳng qua, phàm là môn phái ở Tứ Tượng Hồ cùng Tịch Tĩnh Lĩnh ra dây với Quy Vân Cung đều không được cứu. Tin tức vừa ra, giang hồ tức khắc bắt đầu một hồi chấn động mới. Mà người nhấc lên hết thảy gió nổi mây phun này, Quy Vân Cung cung chủ đang thấp thỏm đứng ở ngoài cửa phòng mẹ vợ tương lai, sửa sang lại y quan. Bổn tọa trông thế nào? Đan y hỏi Lam Giang Tuyết bên cạnh. Cung chủ quý khí thiên thành, mặc cái gì cũng đẹp. Lam Giang Tuyết ngữ điệu đều đều mà vuốt mông ngựa. Bổn tọa đi gặp Nhạc Mẫu chứ không phải đi gặp Thích Thích. Đẹp cũng vô dụng. Đan y đem chân đã vươn ra lại rút về. Cảm thấy chính mình hẳn là nên đi đổi một bộ y phục trông ổn trọng chút. Ai ở bên ngoài? Thường Nga đẩy cửa đi ra. Liền nhìn Đan y đang ngây ngốc đứng ở cửa viện. Tức khắc nở nụ cười. Là Đan y à, Đan y một thân hoa phục màu đỏ hoa phục. Trường thân ngọc lập, khoanh tay đứng ở trước cửa. Tuấn Mỹ không giống phàm nhân. Bị phát hiện, vô pháp quay trở về thay quần áo. Đan y căng ra đầu đi qua. Thái phi nương nương, một đoạn thời gian không thấy. Càng Tuấn A, nói còn chưa dứt lời. Thường Nga liền duỗi tay niết mặt Đan y. Tuấn nhan sáng sủa trắng nõn không còn mềm mại như khi còn nhỏ nữa. Nhưng xúc cảm vẫn tốt như cũ. Linh Hòa, Linh Quan bưng lễ vật ở phía sau yên lặng cúi đầu làm bộ không thấy. Lam Giang Tuyết như cũ sắc mặt lãnh đạm, không nhìn ra chút xấu hổ. Cô, Đan y đành phải cúi đầu. Tùy ý Thường Nga xoa nắn, khóe miệng lọt gió mà nói. Lạnh quá, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Thường Nga lúc này mới buông y ra. Thỉnh y ngồi ở bàn trong sân trúc. Mắt mang ý cười mà nhìn y, ngươi đã trở lại. Còn tiểu vương bát đản đâu? Thích Thích đang ở Kiếm Dương. An bài tốt chuyện bên kia sẽ tới đây. Đàn y hơi hơi giơ tay. Linh Hòa. Linh Quan không lên tiếng mà đem đồ vật bỏ vào phòng. Nương nương ở chỗ này đã quen chưa? Nơi này tốt lắm, có không ít cô nương. Tiểu tử bồi ta nói chuyện. Thường Nga đối với hoàn cảnh nơi này rất vừa lòng. Nàng ở trong vương phủ là thái phu nhân. Không có người cùng nàng nói chuyện. Nơi này bất đồng, non xanh nước biếc, rừng trúc vờn quanh, còn có nhiều người trẻ tuổi trồng trọt. Dưỡng ong, thật là thú vị. Đàn y hơi hơi gật đầu. Không nói chuyện, chậm rãi nhấp ngụm trà. Giơ tay nhấc chân mang theo khí khái yêu nhã cao quý trời sinh của Phượng Hoàng. Quả nhiên cảnh đẹp ý vui. Chẳng qua, tới nơi này lâu như vậy cũng chưa gặp người trong lòng nó tới xem lão nương một cái. Thường Nga dựng thẳng mi lên nói. Khụ khụ khụ. Cung chủ uống một hớp nước trà, sặc tới phổi, tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, tiểu tiên nữ, không biết là móng heo nhà ai, không hiểu quy củ như vậy. Thích Thích, kia không phải móng heo, nhiều lắm là móng vuốt nhỏ. Tiểu tiên nữ, không biết là móng vuốt nhỏ nhà ai, không tới nhìn bà. Điều công, lúc trước bận quá, xin bồi tội với Nhạc Mẫu. Tiểu tiên nữ, như vậy còn được, đợi chút, người nói gì? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Hai ngày này buổi sáng sẽ choáng váng đầu ghê gớm. Cũng may không phải quá nghiêm trọng. Đến buổi chiều sẽ tốt một chút. Để đại gia đợi lâu. Sao sao pi. Chấm chấm. Trước đăng lên. Chữ sai chốc lát sửa. Cách chương.